Tôi cha từ quê nghèo mà bước đi, mong sao tương lai như ai về giúp mẹ. Đến khi như người bao lần nhớ tới mẹ đâu, để giờ đây tất cả xa rồi như là mây khói mà thôi. Chiều nào con trở về xin mẹ hiền thứ tha, bao nhiêu năm qua trong nhung gấm lụa là, để mẹ quê nhà tao tận đôi gánh che xôi. Thời gian trôi tông mẹ bằng rồi, con nghẹn ngào cắn môi mà rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi con trở về đây, mẹ buông đôi gánh trên vai, ôm lấy đứa con tha phương. Mẹ ôm mặt tuôn sôi lệ, vòng tay hơi ấm ngày nào. Mẹ như biển lớn trời cao, mà tình thương muôn thuở vẫn dạt dào. Dạc dào.